Bạn đang nghe phần 20 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 191, chuyện cũ. Chỉ là lúc đó phụ thân ngươi cũng không nghĩ nhiều, hai người yêu nhau khiến hắn tin tưởng có thể khắc phục mọi khó khăn. Sau đó mẫu thân hoài thai ngươi liền nói thân phận của chính mình cho phụ thân ngươi biết. Thật ra mẫu thân của ngươi cũng không phải quý tộc bình thường, mà là đạo tư gia tộc của Khai La đế quốc trong tứ đại đế quốc. Lại còn là trưởng nữ của đạo tư gia tộc, vì trốn tránh hôn nhân của gia tộc an bài cho nên mới trốn ra khỏi nhà, kết quả lại gặp phụ thân ngươi. Nói đến đạo tư gia tộc là một trong tứ đại thế gia của Khai La đế quốc, thế lực cực kỳ cường đại, mặc dù Thác Đức gia tộc chúng ta là đại quý tộc của Áo Lan Đa Vương quốc thế, nhưng ở trước mặt con quái vật lớn này lại chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi. Trước đây người trong gia tộc biết được thân phận mẫu thân của ngươi, không ít người kịch liệt phản đối, may là phụ thân đại nhân, cũng chính là gia gia ngươi năm đó, đang là tộc trưởng liền bãi bỏ quyết định của mọi người. Thế nhưng không ngờ rằng đạo tư gia tộc không biết từ chỗ nào biết được nơi hạ lạc của mẫu thân ngươi, đối với đạo tư gia tộc mà nói, chuyện của mẫu thân ngươi là một cái sỉ nhục. Vì vậy đạo tư gia tộc phái người đến yêu cầu mẫu thân của ngươi trở về gia tộc. Lúc đó mẫu thân đang hoài thai ngươi, làm sao nguyện ý, trong lúc đó đạo tư gia tộc lại xảy ra xung đột với Thác Đức gia tộc chúng ta. Tuy rằng đạo tư gia tộc mạnh thế nhưng vương quốc Áo Lan Đa vẫn là đại bản doanh của Thác Đức gia tộc chúng ta. Song phương xảy ra xung đột, cuối cùng rất nhiều người tử thương. Nói đến đây, Lôi Áo lại hiện một tia đau thương trên khuôn mặt, phụ thân đại nhân chính vì xung đột trong trận chiến này bị người của đạo tư gia tộc đánh thành thương nặng. Sau đạo tư gia tộc lại phái người đi vương cung yêu cầu Lai Sâm đặc bệ hạ thả người, nếu không liền tuyên bố san bằng vương quốc Áo Lan Đa. Hơn nữa sau lần đầu tiên chiến đấu, đạo tư gia tộc lại phái tới cường giả cấp bậc đế linh sư, dưới nhiều phương diện bị áp lực, rốt cuộc gia tộc quyết định thỏa hiệp trục xuất phụ thân của ngươi ra khỏi gia tộc. Chỉ do song phương thực lực quá kém, cường giả cấp bậc đế linh sư kia có thể quét ngang Thác Đức gia tộc chúng ta. Dưới cơn thịnh nô của đạo tư gia tộc còn phế đi thực lực của phụ thân ngươi, còn muốn hạ sát thủ giết chết ngươi vừa mới sinh hạ và phụ thân, càng muốn diệt toàn tộc ta. Kết quả mẫu thân của ngươi lấy cái chết bức bách, cuối cùng đạo tư gia tộc thỏa hiệp mang theo mẫu thân ngươi rời đi. Chỉ có điều phụ thân đại nhân bị thương nặng lần đó cho nên không dậy nổi, không bao lâu sau liền qua đời. Cuối cùng vì tộc ta không còn tộc trường, Lai Sâm đặc bệ hạ bắt đầu chèn ép Thác Đức gia tộc chúng ta, lúc đầu là cắt giảm thành viên quân đoàn trên toàn vương quốc, đồng thời để cho ba tư Tháp Đức thành phó thống lĩnh dùng quyền lợi tiết chế chúng ta, hiện giờ một ít người trong vương thành đã gọi gia tộc chúng ta và Lạp Đế Căn gia tộc là hai đại võ huân gia tộc, thậm chí còn có người cho rằng Lạp Đế Căn gia tộc có thể thay thế được Thác Đức gia tộc chúng ta. Hừ, Thác Đức gia tộc thì tính là gì, mới chỉ quật khơi hơn chục năm ở vương quốc đã đòi ngang bằng với chúng ta, quả thật là si tâm vọng tưởng. Lôi Áo ngoài miệng nghiêm khắc thế nhưng hắn cũng biết những năm gần đây gia tộc càng lúc càng bi quan hơn. Đi từ trong phòng Lôi Áo ra, Kiệt Sâm không thể bình tĩnh, nguyên lai tình cảm năm đó của phụ thân là như vậy. Tất cả chuyện này chỉ bởi vì thực lực năm đó của phụ thân không đủ, ở trong thế giới cường giả vi tôn như này, chỉ có không ngừng lớn mạnh mới không bị người khác giẫm nát dưới chân. Phụ thân, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ khôi phục thực lực cho ngươi, để ngươi trở lại gia tộc. Còn đạo tư gia tộc kia ta sẽ khiến cho bọn chúng hối hận vì quyết định năm đó. Kiệt Sâm mang theo một tia kiên quyết trên khuôn mặt, về phần Á Bá và Khắc Lao Đức, Kiệt Sâm căn bản không để ở trong lòng. Đối với mấy nhân vật nhảy nhót như hài kịch, không bao lâu sau Kiệt Sâm sẽ chân chính cho bọn họ thành vở hài kịch. Trở lại viện của chính mình, đêm đã khuya, Kiệt Sâm cũng không tu luyện như thường xuyên mà xuất ra một ít dược liệu để phối chế linh dược tề. Ngày hôm nay phối chế thần thánh dược tề, Kiệt Sâm phát hiện chính mình hoàn toàn dung nhập vào trong cách phối chế linh dược tề, không chỉ có đề thăng độ thành thạo khi phối chế của chính mình mà còn có thể đề thăng tu vi. Đặc biệt tăng trưởng linh thức, thậm chí còn hơn gấp mấy chục lần tốc độ mình tu luyện bình thường. Giữa đêm khuya, tinh thần Kiệt Sâm hoàn toàn dung nhập vào trong phối chế linh dược tề, và bình thường thì không đồng dạng như vậy. Trước đây khi Kiệt Sâm phối chế, đối với một ít linh dược tề đê cấp căn bản không thèm để ở trong lòng, chỉ tùy ý phối chế cũng thành. Thế nhưng hiện giờ Kiệt Sâm phối chế bất kỳ một loại linh dược tề nào, cho dù là linh dược tề nhất giai hạ phẩm cũng trở nên vô cùng khó khăn, mỗi một lần phối chế linh dược tề Kiệt Sâm đều hao hết toàn bộ tâm thần. Hiện giờ trong đầu Kiệt Sâm toàn bộ thế giới chỉ còn lại cách phối chế linh dược tề, còn các bình còn lại thì để chứa các loại tài liệu đê giai. Một đêm không ngủ, mãi cho đến hừng đông ngày thứ hai, Kiệt Sâm mới từ từ phục hồi lại từ trong phối chế linh dược tề, thấy một bình linh dược tề đê giai ở trước mặt. Kiệt Sâm phát hiện mỗi một loại linh dược tề đều đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất, cho dù hắn là thánh linh sư cửu giai kiếp trước cũng không phối chế được hoàn mỹ hơn. Cảm thụ linh thức tăng trưởng rõ ràng trong cơ thể, đột nhiên Kiệt Sâm phát hiện một con đường mới tinh chợt mơ hồ xuất hiện trước mặt mình. Tuy rằng còn không rõ ràng thế nhưng Kiệt Sâm tin tưởng giống như kiếp trước chính mình học được kỹ thuật lưu, nhất định chính mình có thể hoàn toàn tìm ra con đường mới này đồng thời đi tới tận cùng. Trước khi nghỉ nô dịp, Kiệt Sâm gọi Cách Lôi Sâm tới cùng với hắn đi đến Áo Lợi Phất đấu giá hội mua một ít tài liệu và máy móc của linh dược sư. Yên Cơ biết được từ miệng Cách Lôi Sâm rằng Kiệt Sâm cần chỉ trong nửa ngày, đại lượng máy móc và tài liệu được Áo Lợi Phất đấu giá hội đưa đến viện của Kiệt Sâm, sau đó chỉ trong nửa ngày, dưới sự chỉ điểm của hắn, một tòa thí nghiệm nho nhỏ xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Vì vậy hai ngày kế tiếp Kiệt Sâm không chịu ra ngoài nửa bước khỏi viện của chính mình, ngay cả ăn cũng trong phòng thí nghiệm. Sau một thời gian liên tục phối chế linh dược tề, đồng thời trong quá trình hối chế còn có ý tưởng phóng xuất linh lực ra khỏi cơ thể, gia nhập vào trong linh dược tề, mãi cho đến khi linh lực và linh thức hao hết, toàn thân đau nhức, ý nghĩ mơ hồ, sau đó nghỉ ngơi, khôi phục linh lực và linh thức, sau khi nghỉ ngơi xong lại bắt đầu phối chế, hao hết linh lực và linh thức rồi lại nghỉ ngơi. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 192, Đại hội tông tộc. 1. Chờ đến khi đại hội tông tộc khai mạc còn một ngày, Lôi Áo liền bảo Cách Lôi Sâm đến thông chi cho Kiệt Sâm ra khỏi phòng thí nghiệm. Kiệt Sâm đã vài ngày không tắm, đầu tóc rối tung, y phục dơ bẩn xuất hiện trước mặt Cách Lôi Sâm, giống như một dã nhân, dọa Cách Lôi Sâm nhảy dựng lên. Khi nghe Cách Lôi Sâm nói ngày mai tham gia đại hội tông tộc, Kiệt Sâm chỉ ừ một tiếng, sau đó đóng cửa phòng thí nghiệm lại tiếp tục phối chế linh dược tề. Ta nói nhị ca này vì sao lại cường đại như vậy, thì ra là tu luyện khắc khổ a. Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, hai mắt Cách Lôi Sâm tỏa sáng, tâm thần kích động, tâm trí của hắn không kiên định cư nhiên đi về tu luyện suốt một ngày đêm. Điều này khiến Lôi Áo giật mình không ngớt, không biết tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì. Biết ngày hôm nay phải tham gia đại hội tông tộc, Kiệt Sâm đi từ sáng sớm, hắn dành ra chút thời gian chỉnh lý dung nhan một chút. Dù sao Thác Đức gia tộc cũng là đại quý tộc của Vương quốc Áo Lan Đa, dung nhan xấu xí ở đại hội tông tộc cũng không nên. Còn có người cấp bách hơn Kiệt Sâm chính là lão Lôi Nặc, tuy rằng La Tư Đạc đã đặc biệt đồng ý cho Kiệt Sâm trở thành đệ tử gia tộc thế nhưng dù sao vẫn chưa từng tuyên bố qua trong dòng họ. Lôi Nặc điều trị thân thể thật tốt, đã sớm chờ ngày này. Sau khi chỉnh lý xong, Kiệt Sâm và Lôi Nặc đi tới đại sảnh của Thác Đức gia tộc. Nói là đại hội tông tộc, thật ra chỉ cố định trong một ngày, các nhân vật trọng yếu của toàn tộc đều tụ hội về cùng một chỗ, đàm luận một ít chuyện tình trọng yếu của gia tộc, còn cấp lễ thành niên cho các đệ tử trực hệ trong gia tộc. Đối với mỗi một đệ tử gia tộc mà nói, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu. Nguyên bản Kiệt Sâm chi rằng chính mình đã đi sớm, nhưng đến khi tới phòng khách liền phát hiện bên trong đại sảnh đã có không ít người. Tất cả đều là đệ tử trực hệ của gia tộc, nếu như đệ tử chi thứ, ngày hôm nay cũng sẽ có yến hội nhưng địa điểm sẽ không ở trong đại sảnh của gia tộc. Nhị bá thấy Lôi Nặc, Địch Khắc và Cách Lôi Sâm bật người tiến lên, ngày đó Lôi Nặc cấp linh dược tề cho Địch Khắc để Địch Khắc trở thành đối tượng được mọi người ước ao trong toàn tộc. Hơn 10 vạn linh tệ một lọ linh dược tề, đây chính là bảo bối do cha chú bọn hắn đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được a. Đối với đám đệ tử đời ba này mà nói, tuy rằng sinh ra trong Thác Đức gia tộc thế nhưng cũng không dám nghĩ đến. Theo đoàn người gia tộc lục tục tiến đến, rất nhanh toàn bộ đại sảnh đã có không ít người, theo thời gian trôi qua, không ít người đều ngồi xuống vị trí của chính mình. Trong đại sảnh là một dãy bàn ăn thật dài, tổng cộng có 7 cái ở trong phòng khách, 7 bàn ăn kia cũng vô cùng quy củ, hiển nhiên theo thân phận cao thấp mà ngồi xuống. Lôi Nặc đối với chuyện này rất tinh tường, Kiệt Sâm là nhân vật hạch tâm của gia tộc, tự nhiên sẽ không ở cùng một chỗ với đám đệ tử đời ba bình thường. Vị trí của hắn là thủ vị của bàn đầu tiên, mà Lôi Nặc dẫn Kiệt Sâm ngồi xuống xong, chính hắn cũng tự tìm một chỗ ngồi xuống, Kiệt Sâm muốn ngồi cùng một chỗ với hắn nhưng dù thế nào Lôi Nặc cũng không đồng ý, rơi vào đường cùng, Kiệt Sâm đành phải trở về vị trí của chính mình. Quy củ trong đại gia tộc cực kỳ nghiêm ngặt, chỗ ngồi của Kiệt Sâm cũng không phải tùy tiện là có thể ngồi, bằng không sẽ không hợp lễ nghĩa. Hiện giờ Lôi Nặc thầm nghĩ nhị tử của chính mình có thể thay thế chính mình quay lại gia tộc, như vậy hắn đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi. Nguyện vọng nho nhỏ này, hắn đã đau khổ chờ đợi suốt 18 năm nay, ngày hôm nay rốt cuộc cũng thành công. Đợi cho toàn bộ đại sảnh đều đầy, năm lão giả tóc hoa râm mặc trường bào của gia tộc tiến lên, trong đó Khắc Lao Đức và Tạp Lan thuộc đám người này. Sau khi tiến vào phòng khách, năm người ngồi phân biệt tại năm vị trí thủ tịch. Nhìn Kiệt Sâm, Khắc Lao Đức lộ một tia cười nhạt, sau nhìn thoáng qua Lôi Nặc ngồi một góc, trên mặt lại lộ dáng vẻ tươi cười quỷ dị, không biết đang nghĩ đến chủ ý ác độc gì. Cuối cùng đi vào chính là tộc trưởng Thác Đức gia tộc Lôi Áo cùng với La Tư Đạc, có địa vị tối cao trong gia tộc. La Tư Đạc là nhân vật cấp tổ tông, hội nghị bình thường hắn sẽ không tham gia. Nhưng hôm nay là đại hội tông tộc trọng yếu nhất gia tộc, nhất định hắn sẽ tham gia. Kiệt Sâm ngồi ở vị trí thủ tịch, ngồi bên cạnh hắn là một trung niên tuổi tác khá lớn, trong ánh mắt mỗi người đều lóe lên tinh mang, trên người tản ra uy thế, thậm chí mấy người còn khoác áo giáp, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều phát ra ánh sáng, khí thế mười phần. Thác Đức gia tộc là một võ huân thế gia, đại bộ phận đệ tử gia tộc tu luyện thành công xong đều tòng quân, đóng ở biên cương vương quốc. Ở phương diện này không phải là một vài tướng quân vương quốc mà là một ít đại nhân vật có quyền thế, thậm chí là đội trưởng lãnh đạo một đội quân nho nhỏ, đương nhiên lớn nhất phải kể đến Lôi Áo quân vụ đại thần của vương quốc, bộ trưởng thống lĩnh. Trong những người này thực lực thấp nhất cũng là tông linh sư ngũ giai, thậm chí có hai người Kiệt Sâm cảm giác được có khả năng đã đạt đến tôn linh sư lục giai, những người này đều là đệ tử hạch tâm của gia tộc. Dưới tình huống bình thường sẽ không ra mặt, chỉ thủ ở trong dòng họ, như hôm nay bọn họ đều bớt chút thời gian từ biên cương trở về gia tộc. Đây cũng là lần đầu tiên Kiệt Sâm nhìn thấy thực lực của gia tộc, hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Trong lúc Kiệt Sâm còn đang giật mình, Lôi Nặc lại cảm thán trong lòng, từ những người này Lôi Nặc có thể nhìn ra thực lực hiện giờ của gia tộc và năm đó kém nhau rất nhiều. Lôi Nặc vẫn nhớ ký năm đó khi đại hội tông tộc xảy ra, thành viên trọng yếu của Thác Đức gia tộc nhiều hơn hiện giờ rất nhiều. Hơn nữa đại hội tông tộc năm đó, bởi vì thành viên trung tâm nhiều cho nên các đệ tử đời ba không có đủ năng tham gia đại hội tông tộc, chỉ có một vài đệ tử đời ba nổi bật tài năng và may mới có thể tiến vào, lúc đó cường giả như mây, uy phong vô cùng không gì sánh được. Trong lúc Kiệt Sâm đang đánh giá thành viên gia tộc, đồng thời những thành viên của gia tộc cũng hiếu kỳ đánh giá Kiệt Sâm, rõ ràng thiếu niên này không hợp tuổi với bọn họ. Thành viên trung tâm của gia tộc có không ít người cùng thời với Lôi Nặc, đối với thiên tài đệ nhất của gia tộc đều vô cùng kính nể. Chỉ là sau khi gia tộc gặp tao ngộ khiến một vài người tràn ngập oán niệm trong lòng đối với Lôi Nặc. Lần này trở lại đại hội tông tộc, nghe nói Lôi Nặc mang theo nhi tử Kiệt Sâm của chính mình trở về, đồng thời trên luận võ trường Kiệt Sâm kia còn muốn đánh bại đệ nhất nhấn trong đám đệ tử đời ba tam giai cao cấp linh sư Khải Lợi. Điều này khiến cho tất cả những thành viên trung tâm của gia tộc đều hiếu kỳ nhìn về phía Kiệt Sâm. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 193, Đại hội tông tộc. 2. Nguyên bản trong tưởng tượng của bọn họ thiếu niên tên gọi Kiệt Sâm bị họ nhìn sẽ chắc chắn không biết làm sao, thần sắc khẩn trương. Dù sao bọn họ đều là những người cầm trọng binh của vương quốc, ra lệnh một tiếng, có nghìn vạn binh sĩ nghe lời, mỗi người đều có khí thế không giận mà uy. Nhưng khiến cho bọn họ giật mình chính là Kiệt Sâm ngồi ở kia cảm thụ ánh mắt của bọn họ, trên mặt lại không lộ ra biểu tình hoảng hốt lo sợ gì. Ngược lại vô cùng chấn định, thậm chí còn nhìn lại bọn họ, thần sắc vô cùng đạm nhiên. Càng khiến cho bọn họ giật mình chính là những người bọn họ đều là đám từng trải, biểu hiện lúc này của Kiệt Sâm không phải là giả bộ chấn định, mà giống như nhãn thần của tướng quân đang nhìn binh sĩ của chính mình, thử hỏi một vị tướng quân sao có thể khẩn trương trước mặt binh sĩ của chính mình đây. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, vậy bắt đầu đi thôi. La Tư Đạc ngồi bên cạnh Lôi Áo nhìn thoáng qua, sau khi thấy La Tư Đạc gật đầu liền nói to. Ngay vào lúc này, đột nhiên, chậm đã, một thanh âm truyền từ vị trí cách Lôi Áo không xa, nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung lên người nọ, đó chính là nhị trưởng lão Khắc Lao Đức. Nhị trưởng lão, ngươi có chuyện gì sao? Lôi Áo nhíu mày, nhìn Khắc Lao Đức mà La Tư Đạc ngồi ở chỗ kia, khóe miệng cũng chợt nhếch lên một tia bất mãn, Lôi Áo tộc trưởng, từ lúc nào đại hội tông tộc của chúng ta lại cho phép người ngoài tùy ý tham gia? Khắc Lao Đức đứng dậy nhìn Lôi Áo cất cao giọng nói, nhị trưởng lão, ngươi có ý gì? Lôi Áo nhíu chặt đầu lông mày lại, đáy lòng cảm thấy có chút không ổn, Lôi Áo tộc trưởng, xin hỏi người ngồi ở góc phòng khách là ai? Vì sao ta lại không biết gia tộc của mình từ lúc nào có người như vậy? Khắc Lao Đức lộ ra dáng vẻ tươi cười quỷ dị, ngón tay lập tức chỉ lên người Lôi Nặc. Mọi người trong đại sảnh đều chuyển ánh mắt sang phía Lôi Nặc, tiếng nghị luận bắt đầu vang lên, nguyên bản Lôi Nặc đang ngồi trong góc chờ đợi thời khắc Lôi Áo tuyên bố Kiệt Sâm được trở lại gia tộc chợt trở nên tái nhợt. Khắc Lao Đức nhìn khuôn mặt biến hóa của Lôi Nặc, đáy lòng cười nhạt, hừ, Lôi Áo a Lôi Áo, ta muốn xem ngươi đuổi Lôi Nặc kia ra khỏi gia tộc như nào, xem sau này ngươi còn uy vọng gì để quản lý gia tộc được nữa. Khắc Lao Đức, Lôi Nặc là nhị đệ của ta, đồng dạng cũng là phụ thân của đệ tử Hạch Tâm Kiệt Sâm, vì sao không có tư cách ngồi ở chỗ này? Lôi Áo lạnh lùng nói, hắn thật không ngờ Khắc Lao Đức cư nhiên cắt đứt đại hội tông tộc để nhắc đến chuyện này. Lôi Áo tộc trưởng, ngươi nói người nọ là nhị đệ của ngươi? Ta, thật là khôi hài. Khắc Lao Đức lộ một tia cười nhạt, Lôi Áo tộc trưởng, nhị đệ của ngươi sớm đã bị trục xuất khỏi gia tộc từ 18 năm trước nên đã không còn là thành viên gia tộc, thậm chí còn là tội nhân gia tộc. Ngươi nói người nọ là nhị đệ Lôi Nặc của ngươi sao? Loại tội nhân gia tộc này vậy mà có thể tham dự đại hội tông tộc, ha ha, nếu như vậy Thác Đức gia tộc của chúng ta sẽ bị toàn bộ vương quốc chế nhạo. Đúng vậy, tội nhân gia tộc mà có thể quang minh chính đại tham dự đại hội tông tộc sao? Sai lầm, quả thật là sai lầm. Tạp Lan ngồi ở bên cạnh Khắc Lao Đức cũng căm giận nói, Lôi Áo tộc trưởng, đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra, ngươi cần phải cấp cho ta một câu nói. Một trưởng lão khác giao hảo tốt với Khắc Lao Đức cũng cười lạnh nói. http://tiuyencuatui.net in ngắn huyền n một màn hoang đường này, toàn bộ tộc nhân trong đại sảnh nhất thời như ong vỡ tổ, đối với thân phận Lôi Nặc hầu như mọi người ở đây đều biết. Thế nhưng đều chỉ là mắt nhắm mắt mở, không ngờ tới Khắc Lao Đức này cư nhiên cản trở đại hội tông tộc bắt đầu. Trực tiếp nói thẳng ra như vậy, hơn nữa còn chĩa mâu vào Lôi Áo tộc trưởng, rõ ràng là định làm khó Lôi Áo tộc trưởng. Tất cả mọi người đều biết thế lực trong gia tộc chia làm hai phái, phân biệt là Lôi Áo tộc trưởng cùng với bọn nhị trưởng lão. Nhất thời, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Lôi Áo, xem hắn chuẩn bị nói thế nào. Khắc Lao Đức, hiện giờ ta đi. Không đợi Lôi Áo nói, Lôi Nặc đứng dậy định đi ra ngoài, hừ, Thác Đức gia tộc của chúng ta sao có thể người ngoài thích vào đại hội tông tộc thì vào, thích ra thì ra, nếu vậy bộ mặt của Thác Đức gia tộc chúng ta sẽ ở đâu? Khắc Lao Đức không buông tha, Khắc Lao Đức, ngươi muốn thế nào? Lôi Áo trầm giọng nói, ta nghĩ thế nào sao? Ha ha, Lôi Áo tộc trưởng, lời này ngươi nói sai rồi, ta chỉ suy nghĩ vì gia tộc mà thôi, Lôi Áo ngươi mới là tộc trưởng, chuyện này tự nhiên do ngươi xử lý. Khắc Lao Đức lộ một tia âm hiểm trên khuôn mặt, Khắc Lao Đức, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kiệt Sâm không thể kiềm chế đứng phát dậy quát lên, từ khi mình đến Thác Đức gia tộc, Khắc Lao Đức mỗi lần đều quá phận lên. Nhiều lần gây khó dễ phụ thân chính mình, Kiệt Sâm đã triệt để nổi giận, con mắt híp lại thành một đường. Nếu như kiếp trước có người quen thấy bộ dáng này của Kiệt Sâm, tuyệt đối sẽ sợ không dám nhúc nhích. Kiếp trước Kiệt Sâm chỉ cần nheo con mắt lại thì đại biểu cho người bị hắn giận sẽ có kết cục rất bi thảm, tiểu tử, ngươi thì tính là gì, có tư cách gì nói ở chỗ này? Một trung niên ngồi gần đó đứng dậy chỉ vào Kiệt Sâm mắng, người này chính là con trai Khắc Lao Đức á bá, thống lĩnh thành vệ quân, ở trong vương quốc cũng coi như là một nhân vật. Có tư cách hay không phải ngươi định đoạt, ta nói chuyện ngươi chõ mồm vào cái gì, cút đi cho ta. Kiệt Sâm lạnh lùng nói, ngươi, á bá tức giận không nói nên lời, tiểu tử kia, khi nói phải chú ý một chút, lời đó không phải một tiểu hài tử nói được. Một lão giả ngồi ở vị trí thư tịch đứng dậy, nhìn Kiệt Sâm cậy già lên mặt, ngươi là ai? Kiệt Sâm liếc nhìn lão nhân này, ngày hôm nay là đại hội tông tộc, mọi người ở đây đều mặc y phục, đều là áo bào của gia tộc. Bên trên có tộc huy Thác Đức gia tộc mà lão nhân này lại mặc một bộ áo bào linh dược sư, lão phu Y Cách Luân. Lão đầu ngạo nghễ nói, Y Cách Luân, chưa nghe bao giờ, không nhận ra, ngươi không phải người của Thác Đức gia tộc, vì sao lại ở chỗ nào? Ha ha, Khắc Lao Đức cười ha hả, Kiệt Sâm Y Cách Luân là linh dược sư cung đình, tạo nghệ về linh dược học đã đạt đến cấp bậc trung cấp linh dược thiên sư, là linh dược đại sư tiếng tăng lừng lẫy, ngày hôm nay Thác Đức gia tộc chúng ta cố ý mời tới, ngươi há có thể nói vậy? Thì ra là một tên linh dược thiên sư chó má, ta còn tưởng là đại nhân vật nào chứ? Kiệt Sâm khinh thường nói, ngươi, nguyên bản Y Cách Luân đang vui vẻ bỗng nhiên giận tới mức râu mép đều vểnh lên, làm càn. Khắc Lao Đức chỉ vào Kiệt Sâm nói, quá thật không còn gì để nói, quả thật không còn gì để nói. Đám người Tạp Lan cũng tức giận lắc đầu liên tục, bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 194, chúc mừng ngươi. Đúng lúc này, được rồi, một tiếng quát nghiêm khắc chói tai truyền đến từ trên thủ tịch, La Tư Đạc vẫn không nói chuyện liền trừng lớn hai mắt lên. Các ngươi xem kìa, cả đám còn ra thể thống gì nữa, hôm nay là ngày đại hội tông tộc. Nhìn xem, loạn hết rồi còn ra bộ dáng gì. La Tư Đạc ở gia tộc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy đại hội tông tộc bị loạn thành cái dạng này. Tam thúc, Khắc Lao Đức còn muốn nói, được rồi, ngươi không nên nói thì hơn, cút ra ngoài cho ta. La Tư Đạc phẫn nộ quát với Khắc Lao Đức, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho đám người này tranh quyền với Lôi Áo tộc trưởng, thế nhưng Khắc Lao Đức cư nhiên làm khó dễ Lôi Áo đúng vào lúc đại hội tông tộc, khiến cho toàn bộ đại hội tông tộc bị lộn xộn như cái chợ. Đây là điều hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thấy La Tư Đạc tức giận, đám người Khắc Lao Đức không dám hé răng, Y Cách Luân đại sư, làm ngươi chê cười rồi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, mong đại sư không nên để ở trong lòng. Đối với Y Cách Luân là linh dược sư cung định, La Tư Đặc không dám lớn tiếng quá mức. Hiện giờ tình cảnh của gia tộc càng lúc càng khó khăn, đắc tội với một linh dược sư cung đình sở hữu quyền lực cực lớn tuyệt đối là cử chỉ không sáng suốt. Hừ, đệ tử Thác Đức gia tộc các ngươi quả nhiên bất phàm. Y Cách Luân hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Thấy Y Cách Luân tức giận, nghĩ đến lời nói lúc trước của Kiệt Sâm, La Tư Đặc có chút đau lòng, lôi nặc ngươi đi ra ngoài đi. La Tư Đặc nói, chuyện này đến đây thôi, hiện giờ bắt đầu đại hội tông tộc. Không chờ mọi người chuẩn bị làm gì, Kiệt Sâm mạnh mẽ rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh Lôi Nặc nói, phụ thân, chúng ta đi thôi. Kiệt Sâm, ngươi làm gì vậy? La Tư Đặc cả giận, hành vi của Kiệt Sâm đã triệt để chọc giận hắn, không làm gì, đi ra ngoài dạo, trong này có nhiều không khí ô uế quá, thật là hôi. Nói xong, Kiệt Sâm đã kéo Lôi Nặc ra tới cửa. Tất cả đệ tử Thác Đức gia tộc ở đây đều ngạc nhiên nhìn Kiệt Sâm này thật quá mức như bức, dám ở trong gia tộc can đảm nói như vậy trước mặt La Tư Đặc, hắn là người đầu tiên, ngươi. Ngươi trở về cho ta. La Tư Đặc chỉ vào Kiệt Sâm, giận dữ quát lên, Kiệt Sâm. Lôi Áo cũng hét lớn, nếu cha ta không ở đây được thì ta còn ở đây làm gì? Cùng lắm thì các người như năm đó trục xuất cha ta, trục xuất luôn cả ta là được. Kiệt Sâm bỏ lại một câu nói, sau đó kéo lão Lôi Nặc trực tiếp ra khỏi phòng khách biến mất trước mặt mọi người, Kiệt Sâm này quả thực quá kỳ cục rồi. Tạp Lan phẫn nộ nói, tên giả hỏa như vậy sao có thể để hắn về tộc? Được rồi, La Tư Đạc thở phì phì ngồi xuống. Lúc này, chỉ thấy một người hầu đi vào thông báo, La Tư Đạc đang khó chịu thấy bộ dáng vội vàng của người kia, nổi giận mắng, hỗn trướng. Vì sao lại không biết cấp bậc lễ nghĩa, xông vào như vậy? Người hầu kia thấy La Tư Đạc giận dữ, nhất thời bị dọa chết khiếp, nguyên bản chuyện đinh bẩm báo cũng quên mất, hoảng hốt lo sợ đứng ở nơi đó, không biết làm sao, được rồi, có chuyện gì thì nói đi. Trải qua một hồi tức giận, La Tư Đạc cũng đỡ bực hơn, thấy vẻ mặt kinh hoàng của người hầu kia đứng đó, không khỏi xua tay nói. Lúc này người hầu kia mới hoàn hồn lại, vội vã nói rằng, là Y Nội Tư đại sư, Bố Lỗ đại sư, Tạp Thư Phách đại sư, Tát Cáp đại sư và Bỉ Thư Pháp Mẫu đại sư tới, nói là muốn chúc mừng, đám Y Nội Tư bọn họ đến chúc mừng. La Tư Đạc chợt ngẩn ra, vội quát lên, ngu ngốc, sao còn không mau mời vào? Tộc nhân trong đại sảnh của gia tộc đều bắt đầu xì xào, mà Y Cách Luân kia lại càng khẩn trương thiếu chút nữa đứng lên. Tuy rằng đồng thời là linh dược sư cung đình thế nhưng luận về địa vị trung cấp linh dược thiên sư, Y Cách Luân căn bản không cách nào so sánh được với đề cấp linh dược tông sư Y Nội Tư. Từ khi đại vương tử sinh bệnh, Lai Sâm Đặc triệu tập toàn bộ đều là cao cấp linh dược thiên sư trở lên. Chỉ trong chốc lát người hầu đón năm lão giả đi vào, đám người La Tư Đặc nhất thời đứng hết lên nghênh tiếp, toàn bộ cả đại sảnh thoáng cái không còn ai ngồi. Vừa mới đi vào phòng khách, đám người Y Nội Tư đã chắp tay với La Tư Đặc dáng vẻ tươi cười nói, chúc mừng a. La Tư Đặc vội vã hoàn lễ, trên mặt nở nụ cười nói, khách khí rồi, không biết các vị đại sư sao biết mà tới. Đám người Tát Cáp tủm tìm đáp, nghe nói hôm nay Thác Đức gia tộc cử hành đại hội tông tộc, có mấy đệ tử gia tộc muốn cử hành lễ thành niên. Mấy chúng ta cũng là bạn tốt với Lôi Áo công tước ở trong triều, đặc biệt đến đây để chúc mừng Thác Đức gia tộc càng ngày càng thịnh vượng. Đại hội tông tộc của các vị không ngại mấy người chúng ta đến quấy rầy chứ? Giả quá giả dối. La Tư Đặc là hạng người vừa nghe qua là biết có chuyện. Y Nội Tư là ai? Đại thọ của Lôi Áo còn chưa từng thấy đến chúc mừng, hiện giờ lại khen ngược đệ tử gia tộc thành niên, bọn họ như ong vỡ tổ chạy qua đây, còn nói là bạn tốt với Lôi Áo trong triều. Chuyện này căn bản không đúng, hơn nữa các kỳ đại hội tông tộc xảy ra trước đều có đệ tử gia tộc thành niên, cũng không hề thấy đám người này xuất hiện qua. Tuy rằng La Tư Đặc biết không thể ngăn cản được đám Y Nội Tư thế nhưng thân phận người ta như vậy, La Tư Đặc cũng chỉ còn cách cười cười, không dám nhận mấy vị bận bịu còn có thể tới tham gia đại hội tông tộc của Thác Đức gia tộc chúng ta, thật sự phải cảm tạ rồi. Người đâu, còn không mau ăn bài ghế. La Tư Đặc cao giọng quát, rất nhanh có một đám người hầu đi tới bỏ thêm mấy chỗ ngồi ở hai bên vị trí thủ tịch, đám người Y Nội Tư liền ngồi xuống. đám người y nội tư thân là linh dược tông sư đề cấp, địa vị thấp hơn Lỗ đạo phu đại sư, nhưng La Tư Đạc cũng không dám để cho bọn họ ngồi ngang hàng với Y Cách Luân. Các vị đại sư, chờ bọn y nội tư ngồi xuống xong, Y Cách Luân vội đứng lên hành lễ, tuy rằng cùng là linh dược sư cung đình nhưng bọn y nội tư có thể nói là tiền bối của hắn, tự nhiên Y Cách Luân không dám lơ là chút nào. Đám người y nội tư chỉ gật đầu, ánh mắt lập tức dò xét toàn bộ đại sảnh. Đảo xong một vòng, trên mặt không khỏi nhăn lại một chút. Từ lúc vào, bọn y nội tư đã tìm kiếm Kiệt Sâm, chỉ là từ đầu đã không kiếm được, hiện tại ngồi xuống xong, bọn y nội tư đều tỉ mỉ tìm kiếm từng nơi một trong đại sảnh một lần nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh của Kiệt Sâm. La Tư Đạc vẫn chú ý đám người y nội tư, thấy bọn họ có biểu tình như vậy, hắn không khỏi nghi hoặc, chợt nghe y nội tư cười nói, "A, Lôi Áo công tước, ta nghe nói Thác Đức gia tộc có một đệ tử tên là Kiệt Sâm, chúng ta đều hiếu kỳ muốn tới xem, không biết vị công tử Kiệt Sâm là nhân vật như thế nào." Không biết ở đây, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 195, theo nhau mà đến. La Tư Đạc vừa nghe thấy bọn họ nhận biết Kiệt Sâm, thoáng cái liền hiểu ra. Chuyện này 8 phần 10 có quan hệ với Kiệt Sâm. Hơn nữa nhất định là do Kiệt Sâm đắc tội với các vị đại sư này ở nơi nào, nhìn mấy vị tới tận cửa tìm, xem ra họa Kiệt Sâm gây ra còn không nhỏ, khụ khụ, các vị đại sư, chuyện là như này, Thác Đức gia tộc chúng ta quả thật có một người tên gọi Kiệt Sâm, chỉ là hắn. Chấm chấm, Lôi Áo không khỏi có chút đau đầu, không biết nói gì thay Kiệt Sâm cho phải. Đúng lúc này, Khắc Lao Đức ở một bên lao ra, y nội tư đại sư A, ngươi nói Kiệt Sâm kia, ta biết hắn là hậu đại của Lôi Nặc trước kia bị gia tộc ta trục xuất. Chuyện tình của Lôi Nặc chắc các vị đại sư cũng từng nghe thấy, chỉ có điều lúc đó Kiệt Sâm còn không chính thức gia nhập gia tộc, vì vậy không tính là thành viên của gia tộc chúng ta. Nhưng các vị đại sư yên tâm, có phải tiểu gia hỏa này gây họa ở bên ngoài không? Các người yên tâm, chúng ta sẽ cho người lôi hắn qua đây, bắt dập đầu trước mặt cá vị đại nhân, mặc cho các vị đại nhân xử trí. Khắc Lao Đức, ngươi nói chó má gì vậy? Dù Lôi Áo hàm dưỡng tốt, lúc này cũng không nhịn được, rõ ràng Khắc Lao Đức đang châm lửa, Lôi Áo lo lắng vội vàng quay sang đám y nội tư nói, các vị đại sư, Kiệt Sâm chỉ là một tiểu hài tử. Không biết chuyện nên đắc tội, các vị đừng nóng giận, hắn chỉ là trẻ con, nên tha thứ một chút. Lôi Áo, có phải ngươi muốn hại chết gia tộc hay không? Hừ, ta sớm nói rồi, không nên để Kiệt Sâm về gia tộc, người vô thiên vô pháp như vậy sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Khắc Lao Đức ở một bên hừ lạnh nói, được rồi, đừng đùa nữa. La Tư Đạc giận dữ hét lên một tiếng, sau quay sang đám người y nội tư hỏi, không biết mấy vị đến tìm Kiệt Sâm là có chuyện gì? La Tư Đạc thân là một gã hoàng linh sư thất giai trung cấp, ở trong Thác Đức gia tộc có bối phận cao nhất, thực lực thậm chí còn cao hơn một cấp so với đệ nhất cao thủ hoàng linh sư Đế Lâm thất giai sơ cấp. Tuy rằng vô cùng cung kính với đám y nội tư, nhưng để chuyện tình được rõ ràng, ít nhất mấy ngày trước mình cũng đã đáp ứng để Kiệt Sâm trở về gia tộc. Tuy rằng còn không tuyên bố trước mặt mọi người nhưng đã là chuyện tình rõ ràng. La Tư Đạc làm việc cực kỳ công chính, nếu như Kiệt Sâm đã là thành viên của gia tộc tự nhiên sẽ không giống như lời Khắc Lao Đức nói. Tùy tiện cho người xử lý, cho dù bọn y nội tư cũng không được, nếu không Thác Đức gia tộc đặt uy nghiêm ở đâu. Chuyện này, nghe bọn Lôi Áo nói, y nội tư chỉ biết là đã có hiểu lầm, đang chuẩn bị giải thích nhưng không chờ y nội tư mở miệng, lại thấy người hầu kia hớt hơ hớt hải chạy vào, cắt đứt âm thanh của y nội tư. Hỗn trướng, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc ngươi có hiểu cấp bậc lễ nghĩa không? La Tư Đạc hận không thể tát người hầu kia một cái, tức giận vỗ bàn quát, việc này. Việc này, người hầu kia sợ tới mức lạnh run, run giọng nói, Lỗ đạo phu đại sư ở bên ngoài cũng nói muốn tới chúc mừng. Cái gì, Lỗ đạo phu đại sư? Một lần nữa trong đại sảnh truyền ra tiếng chấn động, đừng nhìn Lỗ đạo phu chỉ là một người, hắn thân là đệ nhất linh dược sư của vương quốc, uy vọng trong vương quốc vô cùng lớn, chuyện hắn tới ngay cả La Tư Đạc cũng chấn kinh. Nhanh, mau nhanh ra tiếp. Đám người La Tư Đạc xôn xao một tiếng, tất cả đều đứng lên, đi thẳng tới phòng khách, ngay cả đám y nội tư cũng đều đứng lên, đi qua hỏi. Chỉ thấy cách đó không xa ở phòng khách có một lão giả được một người hầu dẫn đi về phía phòng khách, đây chính là Lỗ đạo phu mà Kiệt Sâm gặp mặt mấy ngày trước. Nhìn thấy La Tư Đạc từ xa, Lỗ đạo phu đi tới gần, chắp tay nói, chúc mừng a. Bọn người La Tư Đạc sửng sốt, câu nói mở đầu này của Lỗ đạo phu thế nào lại không khác gì so với bọn y nội tư a, ngày hôm nay thực sự có quỷ rồi. Ha ha, Lỗ đạo phu đại sư quá khách khí rồi, ngày hôm nay cơn gió nào đưa Lâm Đạt đến đây, thật sự khiến cho Thác Đức gia tộc chúng ta vẻ vang a. La Tư Đạc vội vàng hoàn lễ, ha ha, đâu đâu, nghe nói ngày hôm nay là đại hội tông tộc mà Thác Đức gia tộc cử hành, lão nhân ta đặc biệt đến chúc mừng a. Thác Đức gia tộc thân là võ huân thế gia của vương quốc, vì vương quốc mà khổ cực tạo rất nhiều công lao, thật là khổ cực rồi a. Con mẹ nó, giả thật quá giả tạo, đến tột cùng ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, La Tư Đạc hầu như có chút vỡ tan. Chấm chấm, những linh dược sư cung đình này, trước đây bao giờ thấy đi tới, ngày hôm nay thoáng cái liền tụ tập xuất hiện, mỗi người đều chúc mừng đệ tử gia tộc cử hành lễ thành niên, người thì chúc mừng gia tộc cử hành đại hội thông tộc. Chấm chấm, chẳng lẽ mấy ngày nhãn rỗi không có việc gì làm cho nên tùy tiện đi tới chơi sao? La Tư Đạc không khỏi đau khổ trong lòng, cười khách khí hai câu, mọi người lại lần nữa đi vào trong phòng khách, vị trí vẫn như cũ, còn Lỗ đạo phu trực tiếp ngồi bên cạnh bọn y nội tư. Sau khi ngồi xuống xong, Lỗ đạo phu cười nói, Lôi Áo công tước, ta nghe nói Thác Đức gia tộc có một đệ tử tên Kiệt Sâm, vì sao ngày hôm nay đại hội tông tộc lại không thấy a? Kiệt Sâm, lại là Kiệt Sâm, La Tư Đạc thiếu chút nữa vỡ tan ra, rốt cuộc Kiệt Sâm này đã làm chuyện tình oán trách gì mà khiến tất cả linh dược sư cung đình đều đến tìm ngươi như vậy? Chẳng lẽ hắn đã hỏa thiêu mấy phòng thí nghiệm của các linh dược đại sư này sao? Khắc Lao Đức đắc ý nhìn Lôi Áo, miệng như muốn nói cho Lôi Áo nghe, Lôi Áo a Lôi Áo, ngươi triệt để xong đời rồi, còn muốn che chở Kiệt Sâm nữa sao, ta thấy ngươi rốt cuộc không bảo vệ được. Chỉ là Kiệt Sâm kia cũng không khỏi quá như bức, cư nhiên để cho Lỗ Đạo Phu đại sư tự mình tìm tới, nói thật hiện giờ Khắc Lao Đức có chút bội phục Kiệt Sâm, mặc kệ đến tột cùng Kiệt Sâm đã làm ra chuyện tài đình gì, chỉ là nếu như có thể dẫn Lỗ Đạo Phu đại sư tới, ở trong vương quốc Áo Lan Đa cũng coi như thanh danh hiển hách rồi. Khụ khụ, Lỗ Đạo Phu đại sư, Kiệt Sâm đã làm ra chuyện gì, nếu đúng là vậy, La Tư Đặc tuyệt đối không bao che. Hiện giờ La Tư Đặc cũng không còn biện pháp nào, địa vị của Lỗ Đạo Phu đại sư trong vương quốc Áo Lan Đa thật sự rất cao. Nếu như trước đây, lấy uy vọng của Thác Đức gia tộc còn có thể chu toàn một chút, thế nhưng mấy năm gần đây, Thác Đức gia tộc vẫn bị Lai Sâm Đặc bệ hạ chèn ép, thế lực gia tộc lại không lớn như trước, nếu như còn đắc tội Lỗ Đạo Phu này nữa, sợ rằng sẽ khó đi lại nửa bước trong vương quốc Áo Lan Đa, làm chuyện sai lầm. Lỗ Đạo Phu sừng sốt, lập tức lộ một tia nghi hoặc trên mặt, ánh mắt rơi vào trên mặt bọn y nội tư, lẽ nào Kiệt Sâm đã làm sai chuyện gì sao? Đám người y nội tư cười khổ lắc đầu. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com. Chương 196, Vương quốc áy náy. 1. Cách lẽ nào chư vị đại nhân không phải tìm Kiệt Sâm để gây phiền phức sao? La Tư Đặc cũng ngây người, đột nhiên hắn phát hiện dường như chính mình đã lầm lẫn chuyện gì đó, lẽ nào Kiệt Sâm hắn cũng không phải đắc tội bọn Lỗ Đạo Phu đại sư? Vậy Lỗ Đạo Phu đại sư tới đây tìm Kiệt Sâm để làm gì? La Tư Đặc cảm giác đầu óc của chính mình như đang bị quay cuồng. Mà đám người Lôi Áo cũng mơ hồ đầy đầu, trong nhất thời không biết nói gì cho phải. Không chờ La Tư Đặc nói lần thứ hai, lúc trước cái người hầu kia lại vội vã xông vào một lần nữa, dường như đi vào phòng khách đã thành nghiện rồi. Lần này, không chờ La Tư Đặc chửi ầm lên, người hầu kia vội vàng kêu, gia chủ, đại vương tử điện hạ tới, đại vương tử điện hạ cũng tới chúc mừng, đại vương tử. Mọi người mở trừng đôi mắt ra, trong nhất thời khiếp sợ không nói thành lời. Ha ha, đám người Lỗ Đạo Phu biết lý do cũng nở nụ cười, đứng lên cùng đi ra ngoài đón, ngu ngốc còn lãng phí thời gian đứng chỗ này làm gì, mau đi nghênh tiếp, nhanh lên một chút đám ngu ngốc. Thấy đám người Lỗ Đạo Phu lục tục kéo ra ngoài, La Tư Đặc mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng gào lên. Một đám người nhanh chóng đi ra ngoài đón, chỉ thấy cách phòng khách không xa, Địch Áo Tư mặc trường bào chậm rãi đi tới cùng hai tên hộ vệ. La Tư Đặc kích động tột định tiến lên hành lễ, ra mắt đại vương tử điện hạ. Đã bao nhiêu năm, đến tột cùng đã bao nhiêu năm, La Tư Đặc Lôi Áo bọn họ không nhớ nữa, vương thất của vương quốc Áo Lan Đa đã không biết bao nhiêu lâu chưa từng tới chơi gia tộc của mình. Dường như bắt đầu từ năm Lai Sâm Đặc bệ hạ quyết định làm suy yếu thực lực gia tộc cũng chưa từng thấy. Hiện giờ, người trong vương thất rốt cục đi tới gia tộc của chính mình, hơn nữa lại còn là thái tử, đại vương tử điện hạ của vương quốc. Chuyện này, lẽ nào vương quốc đã quyết định coi trọng gia tộc của chính mình thêm lần nữa sao? Lúc này trong lòng đám người La Tư Đặc đều không nhịn được kích động trong lòng, ha ha, miễn lễ, mọi người không cần phải khách khí như vậy. Địch Áo Tư tiến lên cười nói, vừa nhìn thấy đám người Lỗ Đạo Phu xong, tiểu ý trên mặt lại càng nồng đậm, vội vã bước lên cúi người với Lỗ Đạo Phu nói, các vị đại sư, không cần đa lễ. Tạ ơn vương tử điện hạ. Tất cả mọi người đều đứng thẳng thân thể, thần sắc tràn đầy cung kính. Địch Áo Tư kéo Lỗ Đạo Phu sang một bên, trên mặt lộ một tia kích động nói, Lỗ Đạo Phu đại sư, Kiệt Sâm đại sư đâu? Mau dẫn ta đi bái kiến Kiệt Sâm đại sư một chút. Mấy ngày hôm nay, Địch Áo Tư vẫn nằm trong vương cung dưỡng thương, biết Kiệt Sâm cứu chính mình, trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Hắn vẫn muốn đích thân tiếp kiến Kiệt Sâm, sau khi biết được hôm nay Thác Đức gia tộc cử hành đại hội tông tộc, Kiệt Sâm đại sư cũng ở đó. Hắn liền vội vàng nói đơn giản với phụ vương Lai Sâm Đặc rồi tự mình chạy đến. Địch Áo Tư chưa từng nghĩ tới chính mình cư nhiên lại cảm kích một người như vậy, thế nhưng sau 2 tháng nằm bệnh ở trên giường, bệnh tình mỗi lúc càng thêm nặng, sống không bằng chết, chậm rãi hưởng thụ tư vị sắp tử vong, trong lòng Địch Áo Tư tức thì có một loại xung động muốn khóc. Địch Áo Tư thân là đại vương tử vương quốc Áo Lan Đa, là thái tử của vương quốc, hắn luôn luôn được sống trong sung sướng an nhàn, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đối mặt trực tiếp với tử vong. Trước đây không biết quý trọng sinh mệnh bản thân, hiện giờ trải qua một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với tính mệnh càng thêm lưu luyến. Đồng thời đối với Kiệt Sâm đoạt lại tính mệnh của chính mình trong tay tử thần càng thêm vô vàng cảm kích không gì sánh được. Cứu sống chính mình, quả thật Kiệt Sâm giống như phụ mẫu tái tạo lại. Hắn khẩn cấp muốn đi cảm tạ ân nhân của chính mình, chỉ là mấy ngày trước còn phải dưỡng bệnh cho nên không có cơ hội, hiện giờ chốc lòng hắn cũng giống như đám người La Tư Đặc đều tràn ngập kích động. Nghe được đại vương tử xưng hô với Kiệt Sâm xong, đám người La Tư Đặc nhất thời đều ngây dại, Kiệt Sâm đại sư, đây, con mẹ nó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chuyện này. Lỗ Đạo Phu cười khổ, nói, đại vương tử điện hạ, chúng ta cũng vừa mới tới, còn chưa nhìn thấy Kiệt Sâm đại sư, không biết Kiệt Sâm đại sư đang ở nơi nào. Sợ rằng phải hỏi bọn Lôi Áo tộc trưởng, thì ra là như vậy. Địch Áo Tư gật đầu, ans mắt rơi vào người La Tư Đặc và Lôi Áo, trong ánh mắt mang theo ý tứ chờ mong nồng đậm, còn ngây ngốc làm gì, mau đưa Kiệt Sâm tới cho ta. La Tư Đặc quay sang hét lên với một người hầu, khuôn mặt lập tức chuyển sang làm lành với Địch Áo Tư, đại vương tử điện hạ, mời vào trong ngồi, Kiệt Sâm sẽ lập tức tới, không. Địch Áo Tư vội vàng xua tay nói, không cần phiền tới ngươi, để ta tự mình đi gặp Kiệt Sâm đại sư. Đối với ân nhân của chính mình, Địch Áo Tư cũng không muốn để người khác gọi hắn tới, chính mình tự đi mời, như vậy mới có vẻ thành ý, chuyện này. La Tư Đặc không khỏi do dự một chút, nào có đạo lý để vương tử điện hạ đi gặp một thiếu niên của gia tộc chính mình, hắn thấp thỏm nói, đại vương tử điện hạ, mời vào bên trong ngồi, người hầu đã đi rồi. Có lẽ Kiệt Sâm sẽ lập tức tới. Địch Áo Tư nhìn mọi người ở Thác Đức gia tộc vô cùng kích động, biết rằng nếu chính mình muốn đi, sợ rằng những người này đều kéo theo. Đến lúc đó sẽ thành bộ dáng gì nữa, hơn nữa hiện giờ bên trong Thác Đức gia tộc đã cử hành đại hội tông tộc, nếu như náo loạn đại hội khiến cho Kiệt Sâm đại sư giận hờn trong lòng thì sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Địch Áo Tư thở dài một hơi nói, vậy được rồi, ta đi vào trong chờ Kiệt Sâm đại sư. Cả đám người lại lần nữa đi vào trong phòng khách gia tộc, chỉ là lần này, trên chỗ ngồi của thủ tịch đã thay đổi, nguyên bản chỗ ngồi thủ tịch có 7 chỗ ngồi nay chỉ còn lại 3, Địch Áo Tư ngồi ở giữa, mà Lỗ Đạo Phu và La Tư Đạc phân biệt ngồi hai bên, về phần bọn Lôi Áo và Khắc Lao Đức đều đã cầm ghế của mình đi xuống dưới. Mọi người ngồi yên vào vị trí của chính mình liền thấy người hầu mà La Tư Đạc bảo đi gọi Kiệt Sâm trở về, Kiệt Sâm đâu? La Tư Đạc nhíu mày lại, chuyện này Kiệt Sâm nói hắn không phải người của Thác Đức gia tộc cho nên không muốn tới tham gia đại hội tông tộc. Người hầu cẩn thận nói, làm phản rồi. La Tư Đạc nhất thời tức giận sôi gan, định đập bàn, thế nhưng hai mắt liếc sang Địch Áo Tư ở bên cạnh cuối cùng cố gắng dừng lại giữa không trung, sau đó xấu hổ thu tay về, có chuyện gì vậy? Nghe được câu nói của người hầu, Địch Áo Tư cau mày nói, ách. La Tư Đạc vừa định nói, chợt Lỗ Đạo Phu ở bên cạnh hắn đã nói trước, đại vương từ điện hạ, ta vừa nghe Khắc Lao Đức trưởng lão của Thác Đức gia tộc nói dường như Kiệt Sâm đại sư không còn là thành viên của Thác Đức gia tộc nữa. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 197, Vương quốc áy náy. 2. Lỗ Đạo Phu nói rất rõ ràng, trước tiên nghe được từ cuộc đối thoại của Lôi Áo và Khắc Lao Đức nghe ra được dường như Kiệt Sâm không được nhận tại Thác Đức gia tộc cho nên mới nói ra. À, La Tư Đạc còn có chuyện này sao? Địch Áo Tư lóe tinh mang trong đôi mắt trầm giọng hỏi, không không. Từ lúc bọn Địch Áo Tư và Lỗ Đạo Phu nói đến Kiệt Sâm, La Tư Đạc đã cảm giác được sự tình không giống như chính mình nghĩ trước đây. Sợ rằng Kiệt Sâm không phải đắc tội với bọn Lỗ Đạo Phu và quan hệ song phương dường như rất tốt. Nghĩ tới đây, La Tư Đạc lập tức trả lời, đại vương từ điện hạ, sự tình không phải như lời của Khắc Lao Đức, Kiệt Sâm này quả thật là đệ tử Thác Đức gia tộc chúng ta. Nhưng lại là đệ tử trực hệ, Lôi Áo tộc trưởng của Thác Đức gia tộc chúng ta chính là thân bá bá của hắn. Nói đến đây, La Tư Đạc hung hăng trừng mắt nhìn về phía Khắc Lao Đức, sau đó quay sang Lôi Áo cười nói, Lôi Áo a, còn không mau gọi Kiệt Sâm tới cho ta. Chấm, ách, mời tới, chớ để đại vương từ điện hạ phải chờ lâu. La Tư Đạc biết hiện giờ ở đây có nhiều người như vậy nhưng có thể gọi Kiệt Sâm tới chỉ có mình Lôi Áo. Kiệt Sâm rõ ràng là thành viên của gia tộc, hắn là một thái thúc công cũng không thể gọi được người ta tới, chuyện này. Chấm chấm, chuyện này còn ra thể thống gì nữa. Lúc này trong lòng La Tư Đạc vô cùng phiền muộn, thất bại, thực sự quá mức thất bại. Lôi Áo không nói gì, chỉ là trong lòng cảm thấy Kiệt Sâm có thể giao tiếp với vương tử điện hạ nên vô cùng vui vẻ, có tầng quan hệ này, sợ rằng sau này không còn ai trong gia tộc dám khinh thường Kiệt Sâm nữa. Lôi Áo tự thân xuất mã, quả nhiên không để cho La Tư Đạc thất vọng, chỉ trong chốc lát Lôi Áo mang theo hai người Kiệt Sâm và Lôi Nặc vào trong phòng khách gia tộc. Thật ra đối với Kiệt Sâm mà nói, tới phòng khách hay không cũng không quan tâm, chỉ là Lôi Nặc nghe Lôi Áo nói tất cả mọi người đang chờ Kiệt Sâm ở phòng khách, thậm chí cả đại vương từ điện hạ cũng đám Lỗ Đạo Phu đại sư cũng ở đây. Nguyên bản Lôi Áo ở bên cạnh khuyên bảo liền biến thành hai người Lôi Nặc và Lôi Áo cùng khuyên bảo Kiệt Sâm. Thậm chí nguyên bản vì chuyện lúc trước cho nên Lôi Nặc lúc này cũng trở nên vô cùng kích động, không ngừng nói với Kiệt Sâm khi gặp đại vương từ điện hạ và Lỗ Đạo Phu đại sư thì nhất định phải tỏ ra cực kỳ cung kính. Đối với kẻ bị trục xuất khỏi gia tộc hơn 10 năm lại vẫn còn để tâm tới gia tộc như vậy, Kiệt Sâm cũng không biết nói gì, chỉ biết đáp ứng liên tục. Ở trên đại lục Tư Đặc Ân, địa vị gia tộc ăn sâu vào trong lòng mỗi một đệ tử, đây là một loại thâm căn cố đế. Kiệt Sâm, ra mắt đại vương từ điện hạ. Vừa mới vào phòng khách không chờ Kiệt Sâm nói, đại vương tử Địch Áo Tư đã vội vàng đi xuống, thấy Kiệt Sâm khom mình hành lễ, Địch Áo Tư liền đi tới trước mặt Kiệt Sâm, đỡ lấy hắn. Động tác lúc này của Địch Áo Tư nhất thời khiến mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy, thật giống như đang nghênh tiếp Kiệt Sâm, đại vương tử còn không ngồi, bọn La Tư Đạc sao có thể ngồi yên trên ghế. Kiệt Sâm đại sư, miễn lễ miễn lễ. Nhìn Kiệt Sâm, nhãn thần Địch Áo Tư tỏ vẻ kích động vô cùng, nếu không phải trước đây được Kiệt Sâm đại sư cứu giúp, chỉ sợ bây giờ ta còn nằm trên giường bệnh không nhúc nhích được. Địch Áo Tư tỏ vẻ cảm khái vô cùng, đâu đâu, đây cũng là vận may của điện hạ, cho dù không có Kiệt Sâm thì vương tử điện hạ cũng bình an qua khỏi. Kiệt Sâm khiêm tốn nói. Kiệt Sâm và La Áo Tư nói, nhất thời khiến mọi người có chút nghi hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe hai người này nói dường như là hai ngày trước Kiệt Sâm cứu mệnh của đại vương tử a. Bọn người La Tư Đạc bắt đầu hồi tưởng lại, quả thật tuy rằng Lai Sâm Đạc phong tỏa bệnh tình của đại vương tử thế nhưng cái thiên hạ không có bức tường nào kín gió. Thân là một trong tam đại gia tộc, bọn họ nghe nói trước đây đại vương tử mắc phải trọng bệnh vẫn chưa thể chữa tốt, khi đại vương tử điện hạ tới đây bái phỏng, La Tư Đạc cũng không để ý, chỉ cho rằng bệnh của đại vương tử đã được trị khỏi. Thế nhưng nghe hai người này nói chuyện, dường như bệnh tình của đại vương tử do Kiệt Sâm chữa trị tốt thì phải. Lẽ nào Kiệt Sâm là một linh dược sư? Mọi người không khỏi suy đoán trong lòng. La Áo Tư và Kiệt Sâm hàn huyên hai câu, sau đó kéo tay Kiệt Sâm nhìn Lôi Nặc nói, Kiệt Sâm đại sư, vị này chính là đại vương tử điện hạ, vị này là gia phụ Lôi Nặc. Lôi Nặc cuống quýt hành lễ, đại vương tử điện hạ, thảo dân Lôi Nặc ra mắt đại vương tử điện hạ, lão tiên sinh không cần đa lễ, không cần đa lễ. Địch Áo Tư hiểu rõ thân phận liền đỡ lấy Lôi Nặc lên, trên mặt mang theo một tia áy náy, ai, Lôi Nặc, năm đó là vương quốc phải xin lỗi người a. Chuyện này, điện hạ quá lời rồi. Lôi Nặc ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ở đây cũng đều ngây ngẩn. Lôi Nặc lão tiên sinh, năm đó ngươi bị đạo thư gia tộc của Khai La đế quốc uy hiếp, vương quốc Áo Lan Đa của chúng ta không xuất lực được, ngược lại chỉ có thể để đạo thư gia tộc muốn làm gì thì làm, khiến cho lão tiên sinh bị đại nhục, bị trục xuất khỏi Thác Đức gia tộc. Những năm gần đây phụ vương và ta vẫn luôn áy náy, thực sự thẹn vói lão tiên sinh a. Địch Áo Tư thở dài nói, điện hạ, đạo thư gia tộc ở trên đại lục là thế lực khổng lồ, việc trước đây căn bản không trách được vương quốc. Tuy rằng không biết vì sao Địch Áo Tư lại nói như vậy thế, nhưng Lôi Nặc vẫn khách khí, trong lòng cũng không phải lưu ý lắm. Chuyện tình năm đó đã trôi qua 18 năm, trong lòng Lôi Nặc cũng sớm đã không còn lấn cấn, hiện giờ hắn cũng không còn oán hận bất kỳ kẻ nào, hắn chỉ thống hận chính mình không có thực lực, không thể bảo vệ được người mình yêu thương ở bên cạnh. Chỉ là Lôi Nặc không thèm để ý, trong lòng không có nghĩa người khác cũng không thèm để ý. Địch Áo Tư nói câu này khiến cho La Tư Đặc không khỏi khiếp sợ trong lòng. Những lời này của Đại Vương Tử Điện Hạ là có ý gì? Nếu như vương quốc tha thứ cho Lôi Nặc, vậy có phải đại biểu cho vương quốc cũng tha thứ cho Thác Đức gia tộc chúng ta hay không? Nghĩ tới chuyện Đại Vương Tử Điện Hạ tới chơi ngày hôm nay, La Tư Đặc càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng chính mình. Chỉ là nguyên bản gia tộc vẫn đang bị vương quốc chèn ép, vì sao đột nhiên lại cải biến thái độ? Chuyện này không hợp với lẽ thường a, lẽ nào? Chẳng lẽ bởi vì Kiệt Sâm kia? Trong lòng La Tư Đặc còn đang âm thầm suy đoán không ngớt. Kiệt Sâm đã quay sang đám người Lỗ Đạo Phu và Địch Áo Tư chắp tay nói, điện hạ, Lỗ Đạo Phu đại sư và chư vị đại sư, mọi người cùng tại hạ đi tới biệt viện đi, chúng ta ở chỗ này quấy rầy đại hội tông tộc của Thác Đức gia tộc sẽ không tốt. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 198, chọn thị nữ. 1. Địch Áo Tư và đám Lỗ Đạo Phu đều sửng sốt, bọn họ nhận được tin tức Kiệt Sâm là người của Thác Đức gia tộc, nhưng lúc này Kiệt Sâm đại sư nói có vẻ như một tầng ý khác, đây là có chuyện gì? Tuy rằng bọn Địch Áo Tư nghi hoặc thế nhưng cũng không phản bác lời Kiệt Sâm, nhất thời cao giọng nói, vậy được rồi, chúng ta đi tham quan biệt viện của Kiệt Sâm đại sư một chút, nhìn xem đến tột cùng biệt viện như nào mới có thể nuôi dưỡng ra một đại sư thực lực phi phàm như vậy. Khụ khụ, Địch Áo Tư đáp ứng rất nhanh, thế nhưng đám La Tư Đặc nhất thời nóng nảy trong lòng, vội vàng tiến lên ngăn cản Kiệt Sâm nói, Kiệt Sâm a, ngươi thân là đệ tử trực hệ của Thác Đức gia tộc chúng ta, làm sao có thể vắng mặt trong đại hội tông tộc đây, đến đây, ngồi vào chỗ này. Nói xong, La Tư Đặc kéo Kiệt Sâm đi vào phòng khách. Chỉ thấy Kiệt Sâm thoát khỏi tay La Tư Đặc đứng đó lắc đầu, nghiêm mặt nói, không nên, vừa rồi Khắc Lao Đức trưởng lão nói cha ta là người ngoài. Tạp Lan trưởng lão còn nói cha ta là tội nhân của gia tộc không thể tham dự đại hội tông tộc, nếu không sẽ bị vương quốc chế nhạo. Ai, nếu hai vị trưởng lão đã nói như vậy nhất định là có đạo lý, ta thấy tốt nhất ta và phụ thân nên đi ra ngoài thôi, nếu không sẽ khiến cho Thác Đức gia tộc bị người ta chế nhạo mất, đến lúc đó không chừng thành tội nhân của vương quốc. À, La Tư Đặc còn có chuyện này sao? Địch Áo Tư trầm giọng nói, ánh mắt của hắn cùng đám Lỗ Đạo Phu nhìn về phía hai người Khắc Lao Đức và Tạp Lan, trong ánh mắt toát ra bất mãn dày đặc. Nhất thời La Tư Đặc cảm giác một trận đau đầu, chỉ là hiện giờ hắn không được phép nghĩ nhiều như vậy, Kiệt Sâm đã chặn hết lời nói. La Tư Đặc liền quay sang hét lớn đối với Khắc Lao Đức và Tạp Lan, Khắc Lao Đức, Tạp Lan, hai lão già hồ đồ các ngươi vừa mới phóng dám gì thế? Cái gì mà ngoại nhân, tội nhân chứ, Lôi Nặc này rõ ràng là đệ tử của Thác Đức gia tộc chúng ta. Tuy rằng năm đó bị gia tộc trục xuất thế nhưng những năm gần đây gia tộc vẫn cực kỳ cảm thấy hổ thẹn, hy vọng Lôi Nặc có thể lại gia tộc, có phải các ngươi vừa mới nói sai không? Ngay cả Đại Vương Tử Điện Hạ nói vương quốc rất hổ thẹn với Lôi Nặc mấy năm nay, La Tư Đặc nắm quyền Thác Đức gia tộc trung quy không thể nói khác được. Trong nhất thời, mọi người trong đại sảnh đều hạ ánh mắt xuống hai người Khắc Lao Đức và Tạp Lan. Khắc Lao Đức và Tạp Lan nhất thời cảm giác xấu hổ vô cùng, bọn họ thế nào cũng không ngờ được Kiệt Sâm cư nhiên có thể có quan hệ với Đại Vương Tử Điện Hạ cùng với Lỗ Đạo Phu đại sư. Hiện giờ tình thế nghịch chuyển, người bị bức bách không thể không cúi đầu, hai người đâm lao đành phải theo lao, vội vàng đứng lên nói, Tam Thúc, vừa rồi hai người chúng ta quả thật quá hồ đồ, khụ khụ, cũng không biết vừa nói cái gì. Kiệt Sâm vội vàng lắc đầu, ôi chao, Khắc Lao Đức trưởng lão, Tạp Lan trưởng lão, hai người thân là trưởng lão của gia tộc. Ở trong gia tộc có địa vị siêu quần, sao có thể nói chính mình già mà hồ đồ đây, hai người các người là trụ cột của gia tộc, nếu như hai người các ngươi hồ đồ thì sao có thể quản lý được gia tộc. Ta thấy ta nên đi thì hơn. La Tư Đặc có chút chết lặng, không ngờ Kiệt Sâm không chịu tha hai người Khắc Lao Đức và Tạp Lan, thế nhưng chính mình lại không thể để hắn rời khỏi được. Rất rõ ràng, nếu như chuyện ngày hôm nay không cho Kiệt Sâm một cái công đạo, sau này Kiệt Sâm sẽ không cấp mặt mũi cho chính mình. Khắc Lao Đức, Tạp Lan, hai người các ngươi nói năng vô lý, không thể quản lý sự vụ hàng ngày của gia tộc. Hiện tại bắt đầu tạm xóa thân phận trưởng lão của các ngươi, trở về nghỉ ngơi cho tốt. La Tư Đặc hét lớn. Trên thực tế, La Tư Đặc cũng tức giận Khắc Lao Đức từ đầu, nếu không phải lúc đầu Khắc Lao Đức ngăn cản đại hội tông tộc thì hiện giờ đâu có nhiều chuyện xảy ra như vậy này. Khắc Lao Đức và Tạp Lan thế nào cũng không nghĩ đến chuyện đột nhiên La Tư Đặc phế truất địa vị trưởng lão gia tộc của chính mình. Chuyện gì vậy? La Tư Đặc trừng mắt nhìn hai người, nhìn vẻ mặt tức giận của La Tư Đặc, hai người Khắc Lao Đức và Tạp Lan nhất thời không biết nói gì, trong lòng cũng cực kỳ hối hận. Đặc biệt là Tạp Lan, hắn thầm nghĩ ta có làm gì đâu, chỉ nói thêm một câu cuối cùng lại bị trung tội, hiện giờ thì tốt rồi, vị trí trưởng lão cũng không còn nữa. Đến đây, Kiệt Sâm. La Tư Đặc nhanh chóng kéo Kiệt Sâm vào trong phòng khách, Kiệt Sâm không phản kháng lại. Rất nhanh, Kiệt Sâm đã được đưa đến chỗ ngồi thứ bên cạnh thủ tịch, ở phía dưới là đám tộc trưởng Lôi Áo cùng các vị trưởng lão với đám linh dược đại sư y nội tư, còn Lôi Nặc và Kiệt Sâm ngồi cùng nhau ở trên. Đại vương tử Địch Áo Thư và Lỗ Đạo Phu thấy Kiệt Sâm ngồi xuống cũng trở về chỗ ngồi của chính mình, a, đây không phải thống lĩnh thành vệ quân Á Bá Bá Thước sao? Vừa rồi Á Bá Bá Thước nói ta là một tiểu tử còn hỏi ta là cái thất gì, không có tư cách ngồi ở chỗ này. Ai nha, thì ra Y Cách Luân đại sư cũng ngồi ở đây, không được không được, người ta không phải Bá Thước Vương quốc thống lĩnh thành vệ quân của Vương Thành mà là Linh Dược đại sư tiếng tăm lừng lẫy, thân phận hiển hách, địa vị cao thượng. Ta chỉ là một tiểu hài từ sao có thể ngồi ở phía trước, như thế thì quá bất kính rồi. Kiệt Sâm ngồi vào chỗ của mình xong liền nhìn xung quanh, phát hiện ra hai người Y Cách Luân và Á Bá liền giả vờ giật mình. Vẻ mặt không dám nhận, thành khẩn không gì sánh được, khụ khụ, Kiệt Sâm đại sư khách khí rồi, trước mặt Kiệt Sâm đại sư và Áo Bố Lý đại sư, lão hủ ách tại hạ đâu dám xưng là Linh Dược đại sư a. Y Cách Luân lúc đầu kiêu ngạo vô cùng, nói Kiệt Sâm chỉ là một tiểu hài tử hiện giờ vội vàng đứng lên, xua tay liên tục, trong lòng quả thực muốn khóc. Đây là chuyện tình gia tộc nhà người ta, lúc nãy chính mình xía vào làm gì, giờ thì tốt, báo ứng đến nơi rồi. Y Cách Luân len lén nhìn về phía trước, thấy đại vương tử điện hạ và đám Áo Bố Lý đại sư đều thâm ý nhìn về phía mình, trong ánh mắt toát ra vẻ không hờn không giận. Song song, song hẳn rồi, Y Cách Luân âm thầm kêu khổ trong lòng, mà khuôn mặt Á Bá càng giống như cái mông khỉ, chỉ là ngay cả phụ thân khắc lao đức của hắn cũng không làm được gì. Hắn còn dám nói gì sao, chỉ biết cúi đầu không nói, tâm trạng phẫn nộ vô cùng. Thấy bộ dáng của Á Bá, không ít người trong đại sảnh muốn cười nhưng lại không thể cười nổi. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì lúc trước không đắc tội Kiệt Sâm. Chuyện tình náo loạn một lúc, mãi hết nửa ngày thì đại hội tông tộc mới bắt đầu, La Tư Đặc ngay từ khi đại hội khai mạc liền long trọng tuyên bố tin tức Kiệt Sâm trở lại gia tộc, đáng ra phải có nghi lễ. Chỉ là vì đám người Địch Áo Tư ở đây cho nên quá trình diễn ra đại hội rút ngắn rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 199, chọn thị nữ. 2. Tiếp theo chính là đệ tử dòng chính vừa đủ 18 tuổi làm lễ thành niên, toàn bộ nghi thức có vẻ cực kỳ long trọng. Lễ thành niên đối với mỗi một đệ tử mà nói là chuyện cực kỳ trọng yếu, điều này đại biểu cho những đệ tử gia tộc đã chính thức trở thành tinh anh, có thể tham dự công việc của gia tộc. Đồng thời căn cứ vào năng lực mà thu được chức vị và tước vị nhất định trong gia tộc. Tiếp theo chính là hạng mục cuối cùng của đại hội tông tộc, để cho những đệ tử mới thành niên chọn thị nữ của chính mình. Lôi Áo ngồi chỗ kia khoát tay chặn lại, nói rằng nếu lễ thành niên kết thúc mà mới chọn thì không được, quản gia, mau mang các thị nữ ra đây. Đại quản gia Ni Nhĩ Phu của Thác Đức gia tộc phung tay lên, chỉ thấy 10 nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo trắng tinh chậm rãi đi vào. Lần lễ thành niên này của Kiệt Sâm, tổng cộng cả Kiệt Sâm nữa có 5 người, cả thảy thấy đám thị nữ này, tâm trạng 4 người kia nhất thời hưng phấn lên. Tuy rằng biểu hiện trên mặt rất tốt nhưng ánh mắt gian tà liên tục đảo qua đảo lại trên người một thiếu nữ. Tuy rằng Kiệt Sâm không quá để ý tới chuyện chọn thị nữ nhưng vẫn đánh giá những thiếu nữ ở trước mặt, trong đó có 2 thiếu nữ lớn lên xinh đẹp thuộc về tư sắc thượng đẳng. Còn mấy người kia xinh đẹp không ít thế nhưng cũng coi như là đẹp, chỉ là 2 người cuối cùng khiến Kiệt Sâm sửng sốt một chút, một thiếu nữ vừa đến đã cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, Kiệt Sâm có thể thấy trên khuôn mặt thiếu nữ này có một vết ban màu đỏ dài một gang, ảnh hưởng tới mỹ quan tổng thế, mà càng khoa trương hơn chính là thị nữ còn lại, hình thể béo tốt, nhìn qua tuổi tác cũng không còn nhỏ, đây là thị nữ gì chứ, rõ ràng là một phú em. Hà, không biết vì sao, lúc Kiệt Sâm nhìn thấy vết ban đỏ trên mặt thiếu nữ, hắn cảm giác được dường như trên người nàng có một loại lực lượng đặc biệt tản mát ra, đến khi Kiệt Sâm dùng linh thức để nhận biết thì cỗ lực lượng kia lại tiêu thất, khiến cho Kiệt Sâm cảm giác như chính mình bị ảo giác. Chính vào lúc này, Kiệt Sâm cảm nhận được một ánh mắt truyền đến, quay đầu nhìn lại thì ra một trong 5 tên thiếu niên cùng thành niên với chính mình tên là Đan Chữ Đốn, dường như là biểu đệ của Khải Lợi, cũng là tôn tử của Khắc Lao Đức. Đan Chữ Đốn đang nhìn Kiệt Sâm, phát hiện ra Kiệt Sâm nhìn lại chính mình, Đan Chữ Đốn nở một nụ cười rất có ý tứ, sau đó chuyển ánh mắt về phía 2 thiếu nữ xinh đẹp nhất kia. Trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, dường như 2 thiếu nữ đó là vật trong tay chính mình. Kiệt Sâm hơi xoay chuyển tâm tư liền đoán được nguyên nhân, rất hiển nhiên lần chọn thị nữ này do đại quản gia Ni Nhĩ Phu an bài, chỉ cần có người an bài thì dễ dàng động chân động tay. Nếu như Kiệt Sâm không đoán sai, trong an bài của đại quản gia Ni Nhĩ Phu kia, 2 người thiếu nữ xinh đẹp nhất sẽ về tay Đan Chữ Đốn, còn chính mình không cần đoán cũng biết là thiếu nữ có vết ban trên mặt mà vú em kia. Trong đại gia tộc, thị nữ được chọn trong lễ thành niên giống là vật sở hữu của các thiếu niên, không chỉ dùng để quét tước đình viện và làm cơm cho các thành viên trong gia tộc mà còn để dùng để hầu hạ, có thể chọn được một thị nữ đẹp tự nhiên khiến cho đám thiếu niên vô cùng hứng khởi. Vú em thì vú em, cảm giác được ánh mắt của Đan Chữ Đốn, Kiệt Sâm không thèm để ý, mặc kệ là thiếu nữ hay vú em đều như nhau. Hơn nữa vú em ít ra làm việc còn tốt hơn, chỉ có điều không thể không nói đối với an bài cố ý của Khắc Lao Đức cùng với biểu tình Đan Chữ Đốn nhìn mình lúc trước, Kiệt Sâm cảm giác có chút xung động muốn đánh người ở trong lòng. Dám cấp cho mình thứ như vậy chính là muốn thừa thụ lửa giận của chính mình. Nhìn 2 gã này rõ ràng khác hắn với những thị nữ khác, La Tư Đặc không khỏi nhướng mày, không chờ đại quản gia Ni Nhĩ Phu phân phối liền mở miệng nói, Ni Nhĩ Phu, đưa danh sách trong tay ngươi cho ta. Vâng, Ni Nhĩ Phu vội vàng đưa cho La Tư Đặc, trong lòng mang theo một tia thấp thỏm, bảo bọn họ báo tên của mình đi. La Tư Đặc quay về phía 10 thị nữ hỏi, rất nhanh, 10 thị nữ lần lượt báo tên của chính mình. Chuyện gì xảy ra, một số người không khỏi nghi hoặc trong lòng, trước kia thời điểm tuyển thị nữ cũng là đại quản gia Ni Nhĩ Phu trực tiếp đem những thị nữ này phân phối sau đó mới báo ra, lần này gia chủ La Tư Đặc hỏi danh tự của thị nữ đó làm gì. không ít người trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, mà một vài người trong gia tộc tương đối khôn khéo mắt nhìn Kiệt Sâm trên đài, vẻ mặt hắn đối với danh tự của thị nữ đó rất bình tĩnh, điều này làm cho họ ẩn ẩn đoán được mục đích của La Tư Đạc. Đúng như suy đoán của Kiệt Sâm, sau khi Ni Nhĩ Phu giao tờ giấy trong tay cho La Tư Đạc, danh tự của hai thị nữ đó đúng là có tên của thiếu nữ có cái bớt đỏ và một nhũ mẫu lớn tuổi. Chứng kiến an bài như vậy về sau, La Tư Đạc vụng trộm nhìn Đại Vương Tử Điện Hạ cùng Đại sư Lỗ Đạo Phu một bên, mặt không biểu tình, trong lòng hận không thể đánh cho Đại quản gia Ni Nhĩ Phu một chưởng. Nếu như an bài cho Kiệt Sâm chỉ là hai thị nữ có tư sắc bình thường thì La Tư Đạc cũng sẽ không tức giận thái quá như thế. Nhưng mà tình huống hiện tại, rõ ràng cho thấy có người muốn chơi xấu Kiệt Sâm. Nếu quả thật phân phối như vậy, trước mắt Đại Vương Tử Điện Hạ cùng với Đại sư Lỗ Đạo Phu thì gia tộc của mình còn có ấn tượng tốt gì nữa? Khắc Lao Đức chờ các trưởng lão trong gia tộc cùng tộc trưởng lôi áo tranh quyền đoạt lợi, La Tư Đạc sẽ không quản, hết thảy vì lợi ích của gia tộc, vì gia tộc có thể càng thêm thịnh vượng phồn vinh. Nhưng mà nếu có người dám can đảm vì quyền lực mà đùa nghịch trước mặt lợi ích gia tộc thì La Tư Đạc không ngại để cho địa vị của người nọ trong gia tộc triệt để mất đi. Hung hăng trợn mắt nhìn Ni Nhĩ Phu đứng ở một bên, La Tư Đạc mở miệng nói, Cơ Lệ, Cáp Trạch Nhĩ, hai người các ngươi sau này phụng dưỡng Kiệt Sâm. Cơ Lệ cùng Cáp Trạch Nhĩ đúng là hai người xinh đẹp nhất trong 10 thị nữ. Trên đài đan chữ đốn bỗng nhiên thoáng cái ngây ngẩn cả người khi nghe hai thị nữ sắp là của mình chuyển cho Kiệt Sâm thì vội vàng nói, Thái Thúc Công, chuyện này, sao? La Tư Đạc ngẩng đầu, trong ánh mắt sắc bén đã hiện lên một tia tinh mang. Đan chữ bỗng nhiên giờ mới hiểu được chính mình bây giờ đang ở trường hợp nào, dưới ánh mắt sắc bén của La Tư Đạc, hắn lập tức bị làm cho sợ đến rụt trở về, không dám lên tiếng nữa, ta cảm thấy được Khắc Lôi Nhã thích hợp làm thị nữ của ta hơn. Kiệt Sâm đột nhiên lấy một ngón tay chỉ vào thiếu nữ có vết bớt trên mặt. Lúc trước thời điểm khi đối phương báo danh, Kiệt Sâm đã nhớ kỹ danh tự của cô gái đó, không biết vì cái gì Kiệt Sâm cảm giác trên người Khắc Lôi Nhã có một loại cảm giác thập phần đặc biệt. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 200, chuẩn bị. Đối với thị nữ có xinh đẹp hay không, Kiệt Sâm không cảm thấy có gì khác lạ, chỉ là thiếu nữ có vết bớt tên là Khắc Lôi Nhã lại khiến trong lòng Kiệt Sâm có một chút hiếu kỳ. Cô gái kia nghe được Kiệt Sâm gọi tên mình thì hai bàn tay bé nhỏ trắng như ngọc không tự chủ được nắm lấy góc áo của mình, dường như có vẻ hơi sợ cái gì. Người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Đại Vương Từ Điện Hạ cùng Đại sư Lỗ Đạo Phu cũng có chút giật mình, không rõ ý nghĩ của Kiệt Sâm. Chỉ cần là người bình thường, e rằng sẽ chọn hai thiếu nữ xinh đẹp đó, chẳng lẽ khẩu vị của Kiệt Sâm tương đối đặc biệt. Hắc hắc, bất quá tựa hồ khẩu vị này có hơi thái quá. Đáy lòng La Tư Đạc tuy rằng cũng giật mình, nhưng rất nhanh mà nói, khục khục, vậy Cơ Lệ, Khắc Lôi Nhã, hai người các ngươi sau này hầu hạ Kiệt Sâm a. Cáp Trạch Nhĩ, rất nhanh, 10 thị nữ trên đài đã được La Tư Đạc phân phối xong, Cáp Trạch Nhĩ bị La Tư Đạc phân phối cho một thiếu niên khác trong gia tộc. Thiếu niên kia rất hiển nhiên không có ngờ tới chính mình sẽ có vận khí tốt như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Về phần mama kia đương nhiên là bị La Tư Đạc phân phối cho đan chữ, lúc trước đan chữ tạo ra bộ dáng dương dương tự đắc tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của La Tư Đạc, bởi vậy đan chữ đốn bỗng nhiên được phân phối tới thêm một thị nữ nữa cũng là một người xấu nhất trong đám người. Nhìn bộ dáng đan chữ đốn như cha chết mẹ chết, Kiệt Sâm chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mặc niệm cho hắn mà thôi. Tốt rồi, thị nữ chọn lựa đã xong, như vậy kế tiếp tất cả mọi người thỏa thích bắt đầu dùng yến a. Theo La Tư Đạc ra lệnh một tiếng, thị nữ bên ngoài đại sảnh sớm đã chuẩn bị tốt, họ nhanh chóng nâng đồ ăn đồ uống từ ngoài cửa đi đến, giờ phút này đúng là giữa trưa. Được La Tư Đạc mời xuống, Địch Áo Tư cùng đám người Lỗ Đạo Phu đều được giữ lại dùng yến. Trải qua chuyện tình buổi sáng, thái độ tất cả mọi người trong gia tộc đối với Kiệt Sâm rõ ràng biến chuyển 360 độ. Có thể giao hảo cùng Đại Vương Từ Điện Hạ và Đại sư Lỗ Đạo Phu, thái độ La Tư Đạc lại rõ ràng như vậy, những người này cho dù có thức muốn chết cũng không dám bất kính đối với Kiệt Sâm. Trong lúc nhất thời, người tới tiếp rượu cho Kiệt Sâm liên miên không dứt khiến hắn ứng phó không nổi nữa, mà ngay cả La Tư Đạc cũng tới liên tiếp mời rượu Kiệt Sâm, hôm nay tương lai gia tộc đều buộc vào người Kiệt Sâm, ở trước mặt vinh quang gia tộc La Tư Đạc cũng giải trừ nét mặt nghiêm nghị. Bất quá đợi đến lúc hai người Địch Áo Thư cùng Lỗ Đạo Phu ngồi ở bên người Kiệt Sâm trò chuyện thì dần dần có ít người dám tới mời rượu Kiệt Sâm. Tuyệt đại bộ phận người trong đại sảnh không đủ phân lượng để tạo giao tình với cùng Địch Áo Thư cùng với Lỗ Đạo Phu, huống chi là ngồi nói chuyện với họ. Về phần Khắc Lao Đức cùng Tạp Lan Nhất Hệ thì lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở nơi hẻo lánh uống rượu giải sầu. Tôn Tử Đan chữ đốn của mình vừa mới nhận một thị nữ già nua khiến hắn đau buồn muốn chết, nào đâu còn tâm tình gì để ăn cơm. Trên yến hội quý tộc người bình thường ăn uống rất chậm, nhưng Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không quản nhiều như vậy, bụng sớm đã đói đương nhiên hắn sẽ ăn như rồng cuốn, khiến cho đám người Địch Áo Tư cùng Lỗ Đạo Phu một bên có chút im lặng. Từ chỗ Địch Áo Tư, Kiệt Sâm ngược lại đã nhận được một tin tức không tệ, linh hạch lục giai thuộc tính kim chính mình đang cần đã được vương quốc tìm được một khoả. Hai ngày này sẽ được đưa tới vương cung, chỉ cần vừa đến thì sẽ phái người đưa tới cho Kiệt Sâm. Trong lòng Kiệt Sâm không khỏi âm thầm cảm thán không thôi, vẫn là thực lực của vương quyền sung túc a. Linh hạch lục giai ngay cả thương hội áo lợi phất cũng có chút phiền toái, vậy mà qua thời gian vài ngày, Lai Sâm Đặc đã tìm được. Bất quá cũng phải nói là Lai Sâm Đặc đối với chính mình có toan tính. Ngay cả linh hạch lục giai khó khăn nhất đã tìm được, trong lòng Kiệt Sâm cũng bắt đầu chuẩn bị muốn phối chế linh dược tề để cho cha mình khôi phục thực lực, chẳng qua hiện nay tố chất thân thể của Kiệt Sâm mới đạt tới lục giai sơ cấp, hắn muốn chờ thực lực của mình lại đề thăng một chút mới tiến hành. Dù sao linh hạch lục giai thuộc tính kim không phải hàng thông thường, mình cũng không phải có thực lực như kiếp trước, muốn tài liệu gì cũng tìm được. Nhất định phải chuẩn bị cho thật đầy đủ. Sau khi ăn cơm chưa xong, đám người Địch Áo Tư cùng Lỗ Đạo Phu nhao nhao cáo từ mà về. Một ít người có thân phận ở gia tộc Thác Đức đưa tiễn đám người Địch Áo Tư tới đại môn trên xe ngựa mới thôi, đại sư Kiệt Sâm có rảnh xin mời đại sư tới vương cung ngồi chơi một chút. Trước khi đi, Địch Áo Tư nắm tay của Kiệt Sâm, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói: nhất định đến lúc đó kính xin đại vương từ điện hạ chớ trách cứ tại hạ mạo muội tới bái phỏng." Kiệt Sâm cũng cười nói. Sau đó đám người Lỗ Đạo Phu cũng cáo biệt Kiệt Sâm, nhao nhao mời Kiệt Sâm có rảnh đi phủ đệ của bọn hắn chơi, không để ý tới đám người La Tư Đạc ở bên cạnh khiến họ xấu hổ. Tiễn đám người Địch Áo Tư cùng Lỗ Đạo Phu xong, Kiệt Sâm đứng tại cửa lớn trợn mắt nhìn mấy người La Tư Đạc đang nhìn mình, hắn không biết phải nói cái gì liền cười khan hai tiếng, "Ha ha, lúc trước ăn quá no ta về phòng trước." Kiệt Sâm trở lại biệt viện của mình, chuyện thứ nhất chính là đem phòng thí nghiệm của mình thu thập một chút, liên tục rất nhiều ngày phối chế toàn bộ phòng thí nghiệm đã có chút mất trật tự, Kiệt Sâm đem những linh dược tề phối chế thành công tất cả đều thu thập tại một khối, tinh tế đếm xuống, tổng cộng có gần 500 bình linh dược tề đặc biệt để cho Kiệt Sâm cũng không khỏi tắc lưu ấy. Khá tốt lúc trước đám người Lỗ Đạo Phu cũng không có tới phòng thí nghiệm của Kiệt Sâm nhìn xem, bằng không thì nếu chứng kiến nhiều bình linh dược tề trạng thái hoàn mỹ nhiều như vậy chỉ sợ không biết sẽ giật mình như thế nào. Tuy rằng Lỗ Đạo Phu thân là linh dược tông sư ngũ giai cao cấp, nhưng có thể khẳng định là, nếu để cho hắn đến phối chế những linh dược tề nhất giai, nhị giai này thì thành công là khẳng định, nhưng tuyệt đối không cách nào phối chế đến trình độ hoàn mỹ như thế. Những bình linh dược tề này không đơn giản là linh dược tề nữa mà phải được gọi là tác phẩm nghệ thuật của linh dược học. Tựa như linh dược đế sư bát giai của đế quốc linh đấu kiếp trước, dược tề ngũ hành ngũ giai thượng phẩm đám người có thể rất đơn giản phối chế được, nhưng muốn chế biến tới nồng độ cao nhất đạt tới giới hạn dược tề ngũ hành thì chỉ có một mình Kiệt Sâm linh dược thánh sư cửu giai có thể làm được. Kiệt Sâm đếm sơ qua, sau đó chuẩn bị giao tất cả những linh dược tề này cho thương hội Áo Lợi Phất khấu trừ phí tài liệu nguyên bản thì đoán chừng có thể lời hơn 200 vạn linh tệ, coi như là một khoản không nhỏ, bất quá cùng Kiệt Sâm để cho thương hội Áo Lợi Phất thay mình thu mua mấy trăm vạn tài liệu thì còn kém không ít. Hết phần 20 chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.